Trọng sinh chi vong linh pháp sư, chương 35, không lối thoát. 2. Góc truyện audio.com, Đỉnh Tấn cũng không có quá nhiều lo lắng Amira sẽ gặp nguy hiểm. Biến dị heo rừng không có móng vuốt nên đối phó với nó, chỉ cần né tránh không chính diện đối kháng thì sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Chỉ là lượng sát thương so với mình đồng da sắt huyết cao của nó thì không thấm vào đâu. HP của Đỉnh Tấn dần dần tụt xuống đến mức nguy hiểm. Từ mới vừa khôi phục lại sau 3 lượt sinh mệnh cứu rỗi thì tiếp tục trượt xuống 700 điểm. Cứ mỗi giây HP hắn lại hụt đi 33 điểm, nhưng may mắn một điều, con boss biến dị heo rừng HP tụt còn xuống nhanh chóng hơn cả Đỉnh Tấn. Chiến thuật liều chết mạng đổi thương của Đỉnh Tấn hiệu quả rõ rệt. Tuy mỗi con bộ xương chiến sĩ chỉ có sát thương 10-15 thế nhưng 15 con gom lại cũng là một con số không nhỏ. Tốc độ tụt HP của con biến dị heo rừng thủ lĩnh bắt đầu gia tốc, hai bên chênh lệch càng lúc càng rõ ràng hơn. Nếu không phải cần phân ra một phần lực lượng để đối phó với đám biến dị heo rừng bên ngoài kia thì con boss thủ lĩnh này đã nằm xuống từ lâu. ZSS, một lúc sau tiếng thét lên đau đớn của con biến dị heo rừng thủ lĩnh cùng âm thanh hệ thống vang lên bên tai Đỉnh Tấn thông báo cho hắn nguy hiểm lớn nhất đã được giải trừ. XP 18.900 keng, chúc mừng ngài hoàn thành phụ bản, không lối thoát. Hệ thống thông báo lên toàn thế giới. Keng, chúc mừng ngài là nhóm đầu tiên hoàn thành phụ bản, không lối thoát. Hệ thống thưởng cho, chúc ngài mau chóng trở thành anh hùng. XP, 25.000 tiền bạc, 200 túi đồ đỏ. Một keng, chúc mừng ngài đã thăng lên một cấp, hiện ngài đang có một điểm tiềm năng. Xin mời cân nhắc lựa chọn. Thế giới, thông báo chúc mừng người chơi Đờ Đon đã dẫn dắt đồng đội Amira thành công thông qua phụ bản, không lối thoát. Xin mọi người nâng ly chúc mừng họ nào. Thông báo vang lên 3 lần như thường lệ thế nhưng Đỉnh Tấn không quản được những thứ này. Phía trước mặt vẫn còn hơn 30 con biến dị heo rừng vẫn phải giải quyết. Mà hiện giờ HP của hắn đã bắt đầu sắp thấy đáy. Đỉnh Tấn liền bắt tay chỉ huy bọn bộ xương chiến sĩ lập lại trận hình mũi tên xông lên chặn lại tường cây. Bọn tang thi vẫn là vây xung quanh tường cây, bất cứ con biến dị heo rừng nào lọt lưới đều sẽ bị bọn nó bay đến chém giết. Amira lao lên tiếp tục nhảy nhót bay qua lại trên lưng và đầu bọn biến dị heo rừng. Nàng bây giờ kỹ năng cùng phản ứng đều đã tiến bộ rất kinh người. Chỉ chuyện giữ thăng bằng, dự phán hướng chạy tốc độ bọn heo rừng để có thể đặt chân đáp chính xác lên trên lưng, trên đầu nó đã là rất khó. Đỉnh Tấn đứng phía sau ngoài việc chỉ huy, hắn còn tiện tay vung vài cái suy yếu nguyền rủa cùng cốt thứ vào đám biến dị heo rừng. Tay cũng không ngừng canh thời gian mở ra ba lô sử dụng MP thuốc cùng HP thuốc. HP chỉ còn lại không quá 200 điểm, Đỉnh Tấn chỉ có thể giải trừ triệu hồi 10 tên bộ xương chiến sĩ cùng 5 tên tang thi để giảm bớt tiêu hao. Sinh mệnh cứu rỗi thời gian làm lạnh vẫn chưa xong. Hắn HP sắp cạn, muốn chuyển qua MP để tiếp tục triệu hồi thế nhưng MP của Đỉnh Tấn sau một lượt lại một lượt triệu hồi bổ sung cho lỗ thủng cũng đã sắp thấy đáy rồi. Hắn chỉ có thể chờ đợi co rút lại đội hình cố gắng phòng thủ. HP biên độ tiêu hao liền giảm xuống ngay khi Đỉnh Tấn giải trừ triệu hồi, chỉ còn giảm 6.3 HP mỗi giây. Nhưng vì giải trừ triệu hồi áp lực lên bọn bộ xương chiến sĩ tang thi kể cả Đỉnh Tấn phải chịu lại càng nhiều. 3 con bộ xương chiến sĩ bao vây xung quanh Đỉnh Tấn, 2 con còn lại chặn lại lỗ hồng ở bức tường cây. Amira cùng 5 con tang thi vẫn là bay lượn chém vào giết ra trong bầy biến dị heo rừng. Kinh nghiệm nổi lên liên tục thế nhưng Đỉnh Tấn như không cảm thấy vui bao nhiêu. Vẫn có còn hơn 15 con biến dị heo rừng mà hiện tại Đỉnh Tấn đã không còn đủ 100 HP. Chỉ cần một con biến dị heo rừng ủi chúng hắn chắc chắn phải chết. Đỉnh Tấn đại não vận động hết mức có thể tính toán thời gian, lượng sát thương cùng tiêu hao. Cuối cùng, hắn cắn răng đứng trong vòng vây của 3 tên bộ xương chiến sĩ, hướng về Amira hét lớn. Amira, ta không trụ được nữa, ngươi nhanh rút lui. Nói xong Đỉnh Tấn không chậm trễ uống 2 bình MP thuốc cùng HP thuốc rồi đặt tay lên. Sách thông ra kỹ năng, triệu hoán tang thi, 6 tên tang thi từ trong lòng đất bỏ ra, không chờ một giây nào Đỉnh Tấn bắt đầu né phải tránh trái, lui dần về phía sau. Đồng khích bơ thời hắn cũng không quên ra lệnh cho bọn tang thi tản ra tấn công bọn biến dị heo rừng. Ngay khi rời khỏi vòng vây bọn biến dị heo rừng được 5 mét, Đỉnh Tấn lập tức giải trừ triệu hoán tất cả bộ xương chiến sĩ. HP của hắn bây giờ chỉ còn 84 điểm. Uống HP thuốc liên tục thì vẫn có thể duy trì đám tang thi trong 6 giây. Sinh mệnh cứu rỗi sẽ làm lạnh xong trong 5 giây nữa, hắn có thể duy trì trong 5 giây vậy thì lại có thể trụ thêm một ít thời gian. Giao, ép, thế nhưng không phải đều dễ dàng như Đỉnh Tấn nghĩ. đã không có đoàn bộ xương chiến sĩ chặn lại, một con biến dị heo rừng từ bên phải vượt qua, xông về phía Đình Tấn. Đình Tấn lộn người né tránh qua một bên, con biến dị heo rừng tốc độ lao tới đâm thẳng vào gốc cây phía sau Đình Tấn. Gốc cây gãy đổ ngã ra đất hướng Đình Tấn đè xuống. Vừa lăn lộn vẫn chưa kịp ngồi dậy, Đình Tấn liền nhìn thấy một thân cây cao ngã đổ xuống phía mình. Phản xạ tự nhiên hắn lăn tiếp một vòng. Đình Tấn bên tai lại vang lên tiếng bước chân dồn dập, liền ngay khi người đang úp sấp Đình Tấn hai tay vỗ mạnh xuống mặt tung người lộn một vòng trên không một đoạn cao hơn 1,5 mét. Chân nhẹ nhàng tiếp đất, xoay đầu quan sát xung quanh. Hai con biến dị heo rừng một trước một sau vừa đi ngang qua khu vực hắn vừa lăn lộn. Nếu không phải bật tung người bay lên một đoạn thì chắc chân của bọn chúng đã dẫm lên người Đình Tấn. Đình Tấn không kịp thở một hơi, con biến dị heo rừng vừa đâm đổ gốc cây đã quay trở lại. Tốc độ không giảm mà hướng thẳng Đình Tấn ủi tới. Hắn trong đầu đã có được địa hình xung quanh, không chần chờ chút nào xoay lưng hướng bên trái chạy đến. Khu vực này do tang thi liên tục săn giết nên biến dị heo rừng số lượng mỏng manh nhất. Tốc độ chỉ có 3,9 mét, mặc dù đã cố gắng tu luyện dẻo dai cường hóa tăng cường nhanh nhẹn lại thêm trang bị gia tăng 50, tốc độ lại thêm tử vong màn che giảm đi 10, thuộc tính bọn biến dị heo rừng xung quanh thế nhưng Đình Tấn cũng không thể nhanh hơn bọn biến dị heo rừng. Không quá 4 giây Đình Tấn sắp bị đuổi kịp, hắn liền hướng một gốc cây chạy đến, chân đạp bước lên gốc cây bật người bay ngược trở lại. Bên kia thế trận dần dần đã xong, biến dị heo rừng số lượng giảm dần hơn 15 con đến giờ chỉ còn 6 con. Tang thi tuy rằng cường, có thể đeo bám chém giết bọn biến dị heo rừng. Thế nhưng bọn biến dị heo rừng cũng quá điên cuồng, chúng thay phiên ủi thẳng vào đồng bạn mình, vì vậy đồng thời cũng đâm trúng con tang thi đang đeo bám phía trên. Tang thi tuy rằng nhanh nhẹn có thừa thế nhưng phòng thủ cùng máu giấy là điểm yếu của nó. 4 con tang thi của Đình Tấn chính vì nguyên nhân như vậy đã bị giết chết. HP Đình Tấn vẫn liên tục giảm nhưng do có 4 con tang thi đã chết nên biên độ giảm xuống đã chậm lại. Hiện tại Đình Tấn HP chỉ còn đủ 31 điểm, lợi dụng lúc chạy và bay ngược lại, Đình Tấn lấy ngay ra một bình HP thuốc uống ngay vào khôi phục. Sinh mệnh cứu rỗi của hắn đã làm lạnh xong, nhưng bị truy đuổi quá gắt gao nên không có cơ hội tung ra. Ngay khi vừa bật người bay ra từ gốc cây, con biến dị heo rừng truy đuổi Đình Tấn đã đâm thẳng vào gốc cây đó làm nó bị gãy ngang hướng về phía Đình Tấn ngã xuống. Đình Tấn chân vừa chạm đất liền nhún người chạy tiếp, tục hướng về phía những gốc cây mà chạy. Tay Mirror thấy Đình Tấn liên tục bị truy đuổi liền từ bỏ chém giết bên này. Lập tức nàng lao về hướng Đình Tấn đang chạy tới. Đình Tấn lần này vẫn dùng chiêu trò cũ, đuổi đến gốc cây sau đó tung người chân đạp bay ngược lại. Thế nhưng ba con không phải cùng một lượt chạy đến. Đình Tấn vừa tung người bay ra vượt qua hai con biến dị heo rừng thì con thứ ba chạy đến. Đang trên đà rơi xuống, Đình Tấn trong mắt con biến dị heo rừng càng ngày càng gần. Ngay lúc này Amira đã đến. Nhà lấy hết tốc độ chạy đến, Amira bay người đưa lên đầu gối về phía trước hướng ngay đầu con biến dị heo rừng đâm tới. Lực đạo cùng nội khí bùng nổ làm cả thân hình con biến dị heo rừng bị đập nghẹo sang một bên. Đình Tấn may mắn trong phút chót được Amira viện trợ kịp thời, vừa đáp người. Xuống liền lăn lộn một vòng rồi đứng lên, tay lật sách tung ra kỹ năng. Sinh mệnh cứu rỗi, 308, triệu hoán tang thi, triệu hoán bộ xương chiến sĩ, 4 tên tang thi cùng 5 tên bộ xương chiến sĩ được triệu hồi ra, Đình Tấn điều động chúng nhanh chóng chém giết còn lại 8 con biến dị heo rừng. Rất nhanh không quá 20 giây toàn bộ biến dị heo rừng đều được giải quyết. Khu vực bán kính 10 mét xung quanh không nơi nào là không có xác của bọn biến dị heo rừng. Giải trừ triệu hồi, ngồi bệt xuống đất Đình Tấn thở hổn hển, căng thẳng suy tính trí não cùng liên tục vận động cơ thể làm cơ thể Đình Tấn cũng mệt mỏi không thôi. Riêng Amira vẫn liên tục vận động thế nhưng nàng vẫn hăng hái làm nhiệm vụ của mình. Thanh kinh nghiệm của Đình Tấn như ngồi hỏa tiễn tăng lên. Từ chém giết boss cùng hơn 50 con biến dị heo rừng theo sau, phần thưởng từ hệ thống. Lại thêm kinh nghiệm chém giết quái trên đường dạo quanh cả buổi sáng. Đình Tấn thu hoạch được hơn 110.000 điểm kinh nghiệm. Hiện tại đã là 68.330. 84.300 chỉ cần một chút nữa thôi hắn liền có thể thăng lên cấp 16. Hơn nữa trong trận chiến này, do phải kéo dài phòng thủ, 100 bình HP thuốc cùng MP thuốc của Đình Tấn tiêu hao nhanh như nước đổ. Chỉ không tới 10 phút chiến đấu đã tiêu hao Đình Tấn 82 bình HP thuốc cùng 60 bình MP thuốc. Nhưng tiêu hao cũng đồng nghĩa cho việc thực lực Đình Tấn được tăng cao. 615 HP được tăng lên gần như gia tăng Đình Tấn 30, lượng HP hiện giờ của hắn. Mở bảng thông số kiểm tra, bây giờ HP của hắn đã tăng lên đến 2715 điểm. Chỉ một khoảng nữa sẽ đột phá 3.000 cột mốc, dùng điểm tự do sau khi thăng cấp tăng vào tinh thần, Đỉnh Tấn thỏa mãn mỉm cười, sau đó đứng dậy bắt đầu thu thập chiến trường. Có, lẽ bây giờ là lúc nên đổi lại sử dụng thuốc khôi phục loại vừa. Loại nhỏ đã không kịp bù đắp cho tiêu hao của Đỉnh Tấn, đồng thời hắn đánh quái cũng đã có thu nhập đủ để sử dụng. Chiến trường lần này có rất nhiều, Đỉnh Tấn triệu hồi ra một tên bộ xương chiến sĩ phụ giúp Amira gom xác bọn biến dị heo dừng lại cho nàng thu thập. Hắn khôi phục xong cũng tranh thủ lại trợ giúp nàng. Hiện tại đã là 1 giờ trưa, hắn cũng muốn nhanh chóng hồi thành tiếp tế thuốc. Cách chương.